Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Duy Tu Hành Tay. Hai ngày sau sáng sớm, năm mảnh thuyền mây, cách đất bay lên không, vượt qua dòng sông, hoang nguyên, núi rừng, một đường hướng bị bay đi, Vô Cửu Y Nguyên là nhắm mắt độc ngồi. Cho dù là Linh Nhi nói chuyện cùng hắn, hắn vậy không rảnh để ý, một mực yên lặng hành công. Thế là Linh Nhi cáo chi Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn, một vị nào đó tiên sinh tại lĩnh hội công pháp đây. Đám người gật đầu hiểu ý, thu hồi nói giỡn, tĩnh tọa nghỉ ngơi, để tránh có chỗ quấy nhiễu. Như thế như vậy, lại là hơn 10 ngày đã qua. Ngày hôm đó hoàng hôn thời gian, phi hành nhiều ngày thuyền mây, rốt cục lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Y theo Thụy Tường phân phó, Kim Cha Phong ngay tại bên ngoài 3.000 dặm, ngày mai hoặc đem nghênh đón một trận đại chiến, mà lại ngay tại chỗ nghỉ trọ mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô Cửu yên lặng đi xuống thuyền mây, tùy ý ngay tại chỗ ngồi xuống, Linh Nhi một tấc cũng không rời. Nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào? Vô Cửu vẫn như cũ là không rảnh để ý tới. Tự mình hai mắt nhắm lại mà im lặng hành công. Linh Nhi bảo vệ ở một bên, ngưng thần chú ý, hình như có phát hiện. Kinh hỉ nói, a, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp đây. Ánh chiều tà, vẩy xuống khe núi, vẩy vẩy vào Vô Cửu trên mặt, dùng được hắn trắng noãn hai gò má. Nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh sáng, mà mi tâm của hắn ở giữa đảo kia dài chừng 3 phần, hẹp như một đường âm khí, tựa hồ trở nên nhạt yếu bắt đầu. Linh Nhi rất là phấn chấn, may mắn nói, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, ngươi liền tìm tới hóa giải âm khí pháp môn, cũng khó trách ngươi tuổi nhỏ thành danh uy chấn thiên hạ. Người chỗ bằng vào cũng không phải là vận khí nha. Vô Cửu không có mở mắt, cũng không có phủ nhận, lại dẫn động tới khóe miệng, ý cười ẩn hiện lên, mà Linh Nhi lại gấp vội nhắc nhở, hừ, lại tại đắc ý, mà lại an tâm hành công, ngày khác lại lấy lòng ngươi a. Linh Nhi không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi, này nha đầu, chính là khéo hiểu lòng người. Vô Cửu thu hồi ý cười, hai đầu lông mày vẻ mặt từ từ ngưng trọng, giờ này khắc này, một luồng chí dương chí cương pháp lực, xuyên qua tam nguyên, vẫn tuần hoàn không thôi, mà một tia như có như không âm khí, tựa hồ không chịu cô đơn, theo đó thẳng tới khí hải, mà còn chưa tiếp tục tuần hoàn, đã bị một đoàn sương mù thôn phệ hầu như không còn. Đoàn kia sương mù chính là tức sẽ thành hình phân thần, lại có thể thôn phệ âm khí, dùng được. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chợt tức biết rõ rồi trong đó ngọn nguồn. Bộ thứ 3 phân thần, tu luyện nhanh như vậy, có lẽ cùng huyền quỷ thánh tinh, có lấy lớn lao quan hệ. Dựa theo này phỏng đoán, thánh tinh bên trong tiên nguyên chi lực, vì bản tôn thu nạp, mà trong đó huyền quỷ chi khí cùng chính dương pháp lực khó mà hòa vào nhau, thế là bị phân thần toàn bộ thu được, mà bản tôn cùng phân thần chính là một thể phân thân tồn tại. Theo lấy tu vi dần dần sâu, phân thần thu nạp âm khí vậy từ từ cường đại, đợi một thời gian chắc chắn quấy nhiễu bản tôn. May mà hiện ra dấu hiệu, đúng lúc bổ cứu chưa vì muộn vậy, mà bổ cứu chi pháp ở chỗ phân thần. Bởi vì Vô Cửu nếm thử nhiều ngày, không thu hoạch được gì, bằng vào hắn tu vi, căn bản hóa giải không được tinh thuần huyền quỷ chi khí. Bị bước bất đắc dĩ, hắn đành phải mở ra lối riêng. Đã nhưng phân thần có thể thu nạp rồi âm khí, sao không để hắn tiếp tục làm thay đâu? Mà cử động lần này hoặc đem bị mất phân thần tiền đồ, lại có thể bảo đảm tôn bình yên vô sự. Hai hải cùng cân, lấy nó nhẹ, đã nhưng đoạt quỷ tộc thánh tinh, liền cũng nên tiếp nhận theo đó mang đến hậu quả. mà Kim Cha Phong ngày càng tới gần, cũng chậm nghi không được. Nếu không tao ngộ chém giết, vận dụng tu vi, tất nhiên tăng thêm âm khí thực thể. Đã như vậy, cần gì phải lo được lo mất đây? Vô Cửu không chần chờ, lại đi nếm thử, làm huyền công vận chuyển, thể nội kia một tia âm khí quả nhiên lại dục dịch. Hắn phong bế bản tôn cùng thứ hai cỗ phân thần tu vi, do bộ thứ ba còn chưa thành hình phân thần thổ nạp khí cơ. Quả nhiên, âm khí như là nhận đến triệu hoán mà đi, lại bị phân thần thu nạp, giam cầm mà không còn lặp đi lặp lại, từ từ thưa thớt. Trong lúc vô tình, một vòng trăng sáng bò lên trên nửa ngày, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ khe núi, đã không còn người đi lại, cũng không có người nói giỡn, chỉ có tĩnh mịch bóng đêm dưới, từng đạo khoanh chân tĩnh tọa bóng người. Mà liền tại lúc này, lời nói tiếng vang lên: Vô Cửu lão đệ, có mạnh khỏe hay không? Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vờn quanh mà ngồi, như là trận thế, cả công lẫn thủ, trong đó thì là Vô Cửu, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, thì là ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài mà trong ngoài khác biệt. Nguyên Thiên môn đệ tử, cách xa nhau mấy chục trượng, riêng phần mình thành đàn, lẫn nhau không quấy rầy nhau, mà đang lúc trời tối người yên, vốn nên nghỉ ngơi thời điểm, Thụy Tường lại đột nhiên đứng dậy, hướng về phía bên này vẫy tay kêu gọi. Linh Nhi một mực đang trong tối lưu ý xa gần động tĩnh, hơi kinh ngạc, nàng cùng bên người Vi Xuân Hoa đổi rồi cái ánh mắt, từ chối nói: Thụy tiền bối, Vô Cửu còn tại hành công tu luyện, có nhiều bất tiện, có chuyện ngày mai lại nói, ha ha. Thụy Tường vậy mà nhấc chân chạy rồi tới đây, cười nói: Vô Cửu lão đệ, ngược lại là cần cù cố gắng, hẳn là cảnh giới bất ổn, hoặc pháp lực tu vi khiếm khuyết. Thụy lỗ cũng từng như ngươi như vậy quẫn bách, nhưng cũng tu tới phi tiên ba tầng. Đã như vậy, sao không nghiên cứu thảo luận một hai đâu? Miễn đi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đứng dậy, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng là từng cái trừng lớn hai mắt mà vẻ mặt đề phòng. Đối mặt một cái phi tiên cao nhân, ai cũng không dám xem thường. Bất quá, Thụy Tường vẫn là từng bước tới gần, không ngừng bước, lắc đầu than thở: Thụy mỗ cùng Vô Cửu có chuyện thương lượng, các người lại ngang ngược ngăn cản, là đạo lý gì? Linh Nhi không muốn người ngoài xem thấu Vô Cửu hư thực, cho nên ngăn cản, cũng không tiện nói rõ, nhất thời không có gì để nói. Vì Xuân Hoa nghĩ muốn quát lớn, cũng là có chỗ cố kỵ. Thụy Tường dù sao cũng là phi tiên cao nhân, mà lại song phương đã tạm thời giảng hòa, nếu như tùy tiện trở mặt, khó tránh khỏi biến khéo thành vụng. Đúng tại lúc này, có người vươn người đứng dậy, ngã đánh ống tay áo, bất mãn nói: Hơn nửa đêm ồn ào, ai dám khi dễ ta Xuân Hoa tỷ cùng Linh Nhi tiên tử? Liên tiếp nhiều ngày trầm mặc tĩnh tọa, Vô Cửu đột nhiên từ trên mặt đất đứng rồi lên, cho dù là ánh lăng mông lung cũng có thể nhìn ra hắn trung khí 10 phần, bình tĩnh thần thái một như thường ngày. A, Thụy Tường dừng lại bước chân, ngưng thần dò xét, hình như có thất vọng, nhưng lại mang theo vô tội giọng điệu nói rằng: Lão đệ a, ta gặp ngươi nhiều ngày tới qua tại tinh thần sa sút, không khỏi có chỗ nhớ mong, huống chi Kim Cha Phong đã gần ngay trước mắt, cấp bách tìm ngươi bàn bạc một phen. Vô Cửu còn chưa trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt, đôi mắt sáng có chút lấp lóe, chợt tức lại lặng yên thối lui, hắn coi như không thấy, nhấc chân đi rồi đã qua. Đa tạ Thụy môn chủ nhớ mong. Ha ha, không cần khách khí, có gì chỉ giáo, người tu vi có hay không trở ngại? Theo ta được biết, người thời gian trước vượt qua thiên kiếp, lại chậm chạp không thể khôi phục cảnh giới, bây giờ cuối cùng là tu tới phi tiên, chỉ sợ vậy tai hại nhiều hơn. Ha ha, có muốn thử một chút hay không ta hám thiên thần cung? Ha ha, lão đệ thật biết chê cười. Mời tới bên này, Vô Cửu đi đến Thụy Tường trước mặt. Lung la lung lay, thần thái nhẹ nhõm, không có sợ hãi, mà vừa mới vẫn là hùng hổ dọa người Thụy Tường, đã trở nên khiêm tốn rộng lượng, đưa tay chỉ hướng khe núi bên trong một mảnh đất trống. Gia hiệu nói, đang lúc trăng sáng phong thanh, người ta vừa đi vừa nói chuyện, Vô Cửu gật lấy đầu. Chậm rãi mà đi, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ gặp nhà mình tiên sinh không việc gì. Riêng phần mình an tâm nghỉ ngơi, Linh Nhi thì là sẵn lấy vi xuân hoa, mừng thầm không thôi, hì hì, Linh Nhi, cớ gì như vậy, hắn, mà lại tọa hạ cùng tỷ tỷ nói tỉ mỉ. Trách không được Vô tiên sinh mấy ngày liền tĩnh tọa, chính là đi đường cũng không nhàn rỗi. Nguyên lai hắn lọt vào âm khí thực thể, mà theo hắn tu vi, còn không đến mức như thế. Đó là huyền quỷ chi khí. Há, âm khí cũng có phân chia cao thấp, liền như linh khí cùng tiên nguyên chi khí. Hắn lại bị huyền quỷ âm khí thực thể, như thế nào cho phải, may mà hóa giải. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thì thầm nói nhỏ thời khắc. Vô Cửu cùng Thụy Tường đã đi đến rồi ngoài mấy trăm trượng một mảnh bãi cỏ trên. Trăng sáng giữa trời, khe núi u tĩnh, hai người dừng lại bước chân, đối lập mà đứng, ánh mắt đụng nhau, tiếng cười khác nhau. Ha ha, hắc, lão đệ a, phải chăng còn ghi hận năm đó ta mắt mờ? Thụy Tường trên mặt áy náy, cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến, một cái tuổi trẻ đệ tử, đúng là rơi xuống phi tiên, chịu nhục cao nhân đi, mà ta chấp trưởng nguyên thiên môn, không thể không khắp nơi cẩn thận, liền như ngươi người tại tiên đồ, đồng dạng thân bất do kỷ, mà chỗ tao ngộ thị thị phi phi, ân ân oán oán, cuối cùng bất quá một cái tu hành, về phần ngươi tu được siêu thoát, vẫn là lâm vào vũng lầy, cảnh giới khác biệt mà thôi. Vị này nguyên thiên môn môn chủ, không hổ là khổ tu cao nhân, đối với tu tiên chi đạo, có lấy đặc biệt kiến giải, lời nói mặc dù không cao thâm, nhưng cũng rõ ràng dễ hiểu. Thụy môn chủ nói tới, không có gì hơn 8 chữ, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, nguyên nơi dạo bước, ô... Thụy Tường đưa tay níu lấy sợi râu, có chút mong đợi bộ dáng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vô Cửu theo âm thanh đáp lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trăng sáng. Lão đệ ngươi, ha ha, Thụy Tường làm sơ ngạc nhiên, nghẹn ngào cười nói, lão đệ chỗ nói, đầy cõi lòng oán khí. Hẳn là ngươi tu tiên đến nay, một mực không có lợi cho bản thân chút nào. Vô Cửu lập đi lấy miệng, ăn ngay nói thật, cái này cũng là chưa từng. Thụy Tường hơi hơi gật đầu, nói, là rồi, ngươi nhớ độc tốt nó thân, ngày sau câu tế thiên hạ, cứu vớt thương sinh, thành tựu chí tôn uy danh, mà từng bao nhiêu lúc, Thụy Hữu chí hướng cùng ngươi cũng đều cùng, mà sống tạm rồi mấy ngàn năm về sau. Đột nhiên hiểu được, vạn sự đều là không, duy tu hành tai, duy tu hành tai, Vô Cửu mặc niệm một câu, quay đầu, đa tạ Thụy môn chủ chỉ giáo. Bất quá, ngươi tối nay tìm ta nói chuyện, chỉ vì luận bàn cảnh giới, mà không quan hệ cái khác. Ha ha, Thụy Tường khoát tay áo, nói, lão đệ là người nóng tính, vừa mới chuyện phiếm mà thôi. Hắn làm sơ trầm ngâm, quả nhiên chuyển tới đề tài chính, trịnh trọng nói chuyện nói, ngày mai, liền sẽ chạy tới Kim Cha Phong, mà theo ta được biết, Kim Cha Phong y nguyên đóng giữ lấy Tinh Vân Tông mấy trăm đệ tử. Cầm đầu Hà Diệp, chính là địa tiên trưởng lão, mặc dù không đáng để lo, mà nếu như dựa vào trận pháp chú đóng ở, người sợ người ta liên thủ vậy không làm gì được hắn. Chắc hẳn Thụy môn chủ đã có thượng sách, ta rửa tay lắng nghe. Vô Cửu tựa hồ bị có quan hệ cảnh giới lời bàn cao kiến chỗ đả động. Lời nói cử chỉ bên trong cũng nhiều một chút kính ý. Thụy Tường nụ cười, càng thêm ôn hòa, chỉ cần đem Hà Diệp dẫn ra Kim Tra Phong, hắn đem không trận nhưng theo. Há, ngươi để ta dụ địch, mà ngươi, ha ha, cũng được, ngươi nếu có điều lo lắng, không ngại do ta đối phó Hà Diệp, ngươi mà lại thừa lúc vắng mà vào, nhất cử chiếm lấy Kim Tra Phong, như thế nào, cũng là có thể, mà Kim Tra Phong mấy trăm đệ tử, có một nửa đến từ Tinh Hải Tông, có lẽ ta Nguyên Thiên Môn đệ tử vậy ở tại bên trong. Không cần thiết lạm sát, để làm việc cho ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt, có quan hệ đoạn văn này, lão đệ phải chăng có khác cảm ngộ đâu. Duy Tu Hành Tai, ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?